Nam nhân áo trắng đứng ở tầng 2 tửu lầu đối diện híp mắt lại nguy hiểm. Tên nam nhân chết tiệt kia là ai? Cách chương.